trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Người Thợ Mã của Dương Đức Khánh qua giọng đọc của phát thanh viên Loan Anh. Tới chiều đó, mẹ sai tôi chạy ra hàng mã của ông Lư Cồm, lấy cho mẹ bộ áo cúng ông Táo. Mẹ đặt trước mấy ngày rồi. Ra tới nơi, tôi bắt gặp chú Cương đang ngồi trên bộ ngựa của ông Lư Cồm thợ mã. Chú đang loay hoay dán một ông người nộm. Số là lúc trưa, chú ra ông Lư Cồm hỏi đặt làm gấp một ông nộm theo hình thức chú tả, để kịp sáng mai chú đem qua phố đốt trong buổi mít tinh chi đó. Ông nói Tết nhất sát bên rồi, bà con đặt đồ cúng nhiều quá không làm kịp. Rứa là sẵn có hoa tai, có tài dẻ, đồ lễ có sẵn. Chú nhảy vô mừng luôn, chắc chắn là đẹp hơn thợ già Cồm. Tôi trố mắt, chú mừng chi rứa? Mừng ông ọ. Đem đồ về cho mẹ đi, rồi ra coi. Tôi xách bộ đồ giấy chạy ù về, và không quên chạy qua kéo theo thằng Ngùng. Ra tới thấy chú đang cầm bút lông vẽ cái mặt ông nộm được đúc sẵn bằng đất. Chú vẽ tóc chạy phuốt ra sau, bài dần trán rộng, gương mặt bầu tròn, mặc quần áo giấy màu lá sậm, cổ bầu gài kính, mang giày đen. Nhìn gương mặt ông ọ, chú vừa vẽ, tôi thấy giống giống cái ông chủ tiệm mì Quảng Thánh bên Gia Hội, mỗi lần mã dắt qua phố ghé vô ăn. Ông ưa bẹo má tôi và nói, xí lằng sắn lấu xấu sực vàng chi đó. Rồi lần nào cũng cho tôi cái bánh giò chéo quẩy. Mấy ngày cận Tết, rồi kéo tới sau Tết, cứ vài ba ngày chú ra ông thợ lư, lui cui làm một ông ọ, trả tiền, rồi quấn lại trong tấm ni lông. Chú rủ chú Hảo, bạn chú chở chồng qua phố tới mịt mới về. Buổi tối, tôi ngồi hóng, nghe hai chú sôi nổi kể đám bạn bè sinh viên của chú bên phố mỗi ngày tổ chức meeting một nơi. Những hôm đầu trong sân trường đại học văn khoa, luật khoa, rồi dần ra các đường phố rầm rộ lắm. Chú kể lần diễu hành trước đến bến Long Thuyền, chú đang cầm ông nộm, bỗng có một cô giáo với mấy nữ sinh chỉ trỏ trỏ ngay chú. Hình như họ nhận ra, đúng là cái anh chàng người mẫu trong tiệm ảnh trước cửa thượng môn. Vậy là họ dãy nhau cả nhóm, rồi cả đoàn nữ sinh nhập vô đoàn diễu hành. Mấy cô dung tay đã đảo, nhưng mắt nhìn chăm chăm mặt chú, cười duyên hớn hở. Rồi cả quân nhân, mấy anh nhảy dù, thủy quân lục chiến về phép đang dọc phố, thấy đoàn nữ sinh sinh viên đẹp như mơ cũng rập rập nhập vô. Đoàn vô trong thành, mấy người lớn tuổi đang đến cầu lâm cũng cấp vật xuống đường. Vui nhất là lúc ngang chợ Đông Phố, có mẹ vừa bán hết gánh bún bò, dẹp nồi niêu vô gốc me, vác đòn gánh te te chạy theo đã đảo, đã đảo. Tội nghiệp, mẹ bán kệ nước chè, mẹ tập trung mấy đứa bạn bán nước chè rau và cho đầy ấm rồi xua tay kêu chạy theo. Mẹ nói ai khác rót cho họ uống đừng lấy tiền. Nói của mẹ cho. Có hôm, chú vừa dựng ông nộm lên cái bục cao chuẩn bị châm lửa. Một nhóm thanh niên quá khích cầm cùi bắp, cam thúi, ném tới tấp vô ông Nộm. Cảnh sát và quân cảnh phải thổi còi rét rét, nhảy vô dàn xếp. Họ nói biểu tình phản đối xâm lược là đúng, nhưng không được có hành vi manh động, cho dù với một hình Nộm. Mấy anh cảnh sát nhìn gương mặt, tướng mạo chú ra vẻ nể nang, đoán chắc là trưởng các nhóm biểu tình, thuộc hạng quan quyền nên không dám khó dễ gì. Có hôm thấy chú cầm ông Nộm bị khuất trong đoàn người đông nghịch, một anh xích lô chạy theo, kêu chú leo lên, đặt ông Nộm đứng trước, dông đi. Tiếng vỗ tay rần rần. Lúc đó ngồi trên xích lô, chú bỗng thoáng thấy một gương mặt quen quen, hình như là thằng Sâm. Thằng Lê Hồng Sâm học chung khối với chú năm đệ nhị thì phải, dân dưới Hương Thủy. Chú nhớ hình như cuối năm đó nó bỏ học, nghe nói theo Việt Cộng rồi. Lạ. Sau đợt đó, nhìn chú thay đổi hẳn, gương mặt chú sạm nắng, nhìn rắn rỏi phong trần hơn. Chú siết tay chú Hảo, giọng quả quyết. Nếu cần, mai mốt, tao đâm đơn đi hải quân, mày dám chơi không? Chú Hảo cười nói, thôi đi ông Thỏ Đế. Và cũng từ đó, không thấy mấy chú viết khẩu hiệu về Việt Cộng, Việt Cung gì nữa. Cho tới chừng một năm sau đó, ngày giải phóng sắp tiến vô, các thứ lính chủ lực đều bỏ chạy giác cẳng, súng ống giác dọc đường từng đống như củi. Còn thành phần nghĩa quân với cán bộ xây dựng như chú đa số lột áo tháo súng lặng lẽ trở về cuốc cày. Mấy ngày đó mẹ tôi cứ đi ra đi vô, nhìn cái trán hối, cái tướng quan của chú, rồi lắc đầu thở dài ái ngại. 11, mấy ông vô, dòm bộ dạng con, không ai tin là thằng lính chai, lính làng cả. Mẹ cứ nghĩ quẩn tới chuyện không lành, rốt cuộc mẹ chuối cho chú cả cục tiền, vàng, dặn dò ba câu rồi khoát tay, hối thúc chú phải đi cho mau. Thời điểm cận kề, đường bộ bị cắt đứt từ đèo Hải Vân, chú chạy về cửa Thuận, chẳng còn tàu bè nào trong bờ. Mấy chiếc tàu lớn của hải quân đang tít ngoài khơi. Một tốp lính rằng ri bị bỏ rơi, đã quăng hết súng ống, đang điên cuồng cào thét. Thấy bộ dạng chú, mấy cặp mắt dằn lên đỏ ngầu, nhìn chú lăm lăm, đa số nói giọng nam. Lính tráng đâu hết rồi? Tính chuồng một mình sao trung úy? Trung quý à, lột bông mai quăng đâu rồi? Muốn tụi em xẻo tai mổ bụng môi lá gan trung úy ra coi, coi coi to hay là nhỏ không? Đẹp trai như là trung quý, chết uổng lắm mà nghe. Chú như hù non xa hàng cọp, rung rung quỳ xuống lại trối chết, rồi móc cái giấy nghĩa quân, dạ dạ, trình hai tay. Tụi hắn gầm kè, rồi đá cho chú mấy bốt đờ xô. Thụi, mấy thụi, rồi bỏ đi. Chú chạy qua làng biển xòe tiền, vàng ra, đòi thuê ghe gọ đưa ra tàu bằng mỗi giá. Bà con nhìn chú chắp tay. Dạ thưa đại quý. Chừ đại quý có cho chàng đóng tụi con cũng chịu, không dám chở sĩ quan. Lính dù, thủy quân lục chiến, hắn bắn chìm liền. Ngày qua bị mấy giết rồi, ớn lắm, khiếp lắm. Cùng đường, chú xin tá túc qua buổi, nhưng bà con cứ đùa qua rồi đẩy lại, chẳng nhà ai dám chứa chấp chú cả. Sáng ngày sau, có dấu hiệu của quân giải phóng tiến tới. Khi tiếng loa phóng thanh phát lời kêu gọi, chú cùng với số lính tráng bị kẹt lại, lật đật lột hết quần áo, còn độc tà lõn. Tất cả dông hai tay lên trời, đi thành hàng một ra giữa bãi cát. Anh giải phóng trẻ măng, mang băng đỏ, khoác AK, đứng trình bày về chủ trương khoan hồng của cách mạng. Lát sau, anh tiếp. Vậy trong các anh, ai là sĩ quan và có cấp bậc đề nghị tự giác đứng qua một hàng riêng? Ai nấy nhìn nhau, không ai nhúc nhích. Anh đi từ đầu tới cuối hàng lính, nhìn ngay mặt chú. Anh mà là lính à? Các anh không qua mắt được chúng tôi đâu. Vậy là chú được tiếp nhận theo chế độ sĩ quan. Làng nô nức những ngày đoàn viên, bác Trực tôi cũng từ ngoài Bắc lù lù về. Mẹ tôi mừng, không xuýt, nhưng trong bụng thì như lửa đốt bởi chưa có tin tức gì về chú Cương. Khi mẹ kể về chú, thấy bác gục gặt, nhưng gương mặt ra vẻ ngờ ngợ, không tin cho lắm. Bác chỉ ở làng được 2 hôm, thăm hỏi bà con họ hàng, bà con xong, bác lại lật đật xin phép lên đường vì còn bận công tác. Bác không nói gì về chức vụ của mình, nhưng nhìn bác, đoán chắc phải cỡ cấp tá là chót. Tôi chạy que liền với tụi bạn trong xóm. Ê, bác tao, đại tá cách mạng ngang. Cả xóm, cả làng cũng tin chắc thế, bởi nhà tôi dòng dõi nhà quan mà. Mấy bữa sau, bác lại về bằng xe dép Liên Xô, đi cùng mấy ông cốp nữa chứ. Tụi con nít xúm chật đường xóm. Bác xoa đầu tôi, giới thiệu với mấy đồng chí của bác. Con của thằng em ruột kế mình, bố nó hy sinh trong này. Lát nữa theo bác đưa qua phố chơi nha. Mẹ tôi hôm đó thì thiệt vui. Mẹ cứ đi lui, đi tới, ấp úng muốn nói gì đó với bác, nhưng thấy không tiện. Số là mẹ vừa nghe tin chú Cương, chú vẫn bình yên vô sự, đang kẹt ở một trại cải tạo sĩ quan, chờ xác nhận, nay mai sẽ về. Tôi ngồi lên xe, mũi phồng như trái đào. Tụi con nít chạy theo la dậy xóm. Trên đường qua phố, xe ghé mấy nơi nữa, bác luôn miệng giới thiệu với quan khách. Thằng cháu gọi bằng bác, còn thằng em liệt sĩ. Lúc xe chạy ngang cửa thượng môn, tôi bỗng kêu. Bác ơi, chú Cương đó bác tề. Bác giật nảy mình cho xe dừng lại, nhìn theo tay tôi. Mắt bác sáng quắc, cứ tưởng là thấy chú Cương thiệt. Bác mừng quính. Đâu đâu, thằng Cương đâu? Lúc này tiệm ảnh đã chuyển qua mua bán gì đó. Biển hiệu tiệm không còn nữa, nhưng cái tủ kính có tấm ảnh chú vẫn hoành tráng, ngay ở giữa nhà. Bác nhận ra ngay bởi người trong ảnh giống bác y như đúc, chỉ có là trẻ hơn. Cả mấy bác đồng chí trong xe đều ngoái ra. Em ruột đồng chí à? Ảnh to thế, phải cấp trung ương trong này đấy nhỉ? Nét mặt của bác nghiêm lại, vẻ giận dữ, môi mím chặt. Đi thôi. Sau đó bác lại trở ra Bắc công tác. Cho tới ngày chú được trả về, anh em vẫn chưa gặp nhau. Thời gian sau, chú được đưa vô làm thông tin văn hóa xã bởi có 2 anh ruột liệt sĩ với cán bộ tập kết. Với lại cái nghề cờ đèn, kèn trống, băng rôn biểu ngữ là mông ruột của chú mà. Và lúc rảnh, chú vẫn thường xuyên ra ngồi chỗ hàng mã, phụ ông thợ lưa cồm, vẽ dời cắt dáng. Hình như chú có duyên với nghề này. Sau thời kỳ đổi mới, gia đình chú chuyển qua sống bên phố Gia Hội và mở luôn cái hàng nghề thợ mã. Đời sống ngày càng sung túc thì cái nghề của chú càng thịnh đạt. So với lớp thợ mã kỳ cựu ở thành phố này, chú chiếm ưu thế. Bởi nên nhớ rằng nếu không có Trượt Tú Tài, không gì thời cuộc đẩy xô, thì với năng khiếu trời cho, chú sẽ trở thành một họa sĩ hoặc một nhà thiết kế gì đó. Cho nên hàng mã cho chú làm ra luôn độc đáo và đầy sự sáng tạo. Khách hàng của chú toàn những quan chức cộm cán, những tay nhà giàu có hạng ở thành phố đế kinh này đấy. Năm trước nghe nói có tài giám đốc xây ngôi biệt thự hơn chục tỷ, sắp hoàn thành thì ngã lăn ra chết bất đắc kỳ tử. Sắp tới kỳ cúng trăm ngày, mụ vợ cho xe quê kỳ đời mới đến đón chú tới, yêu cầu chú làm ngôi biệt thự giống y khuôn này, càng to thì càng tốt. Tới ngày mụ cho cái xe tải to đùng không nguôi tới chở. Mụ cho xe chạy diễu qua mấy đường phố lớn cho thiên hạ biết tấm lòng chàng khối của mụ đối với người chồng giáng số này. Rồi nghe chuyện mấy tháng trước, có ông Việt Kiều dưới làng biển về xây cái lăng mộ cho vợ gần 3 tỷ, cũng lên đặt đồ mã của chú. Vợ ông này ngày trước vượt biên chết do tai nạn ngoài khơi. Chừ xây lăng mộ cả núi tiền, nhưng oan hồn vẫn ở dưới biển. Ông vẫn mơ thấy vợ về khóc, than lạnh lắm. Lần này, ông đặt chú làm ngôi biệt thự, thiết kế cả lò sưởi như ở nước ngoài. Không đốt tại lăng mộ mà thả bè ra biển. Mấy ông thợ mã xưa thường kết bè chuối, bè tre. Nhưng chú thiết kế bằng vật liệu hiện đại là những tấm xốp cổ lớn, bảo đảm trôi tới Mỹ cũng chưa lật. Rồi cả đoàn ô tô đoán chú và mấy chục thầy cúng về biển làm lễ tống tạ. Cũng nhờ khách hàng cỡ đó mà mấy năm trước chú tậu được lô đất trong thành để làm mặt bằng thi công các công trình âm phủ cỡ lớn. Bởi có công trình, chú phải thuê cả đội ngũ thợ mã lành nghề, khẩn trương ngày đêm mới kịp bàn giao cho khách mà. Vừa rồi tôi có dịp về quê, bên nội chừ còn mình chú, tôi phải ghé thăm trước. Chú ngồi khuất sau hàng đồ mã, cái đầu hói tới quá đỉnh, tóc xoăn dài, lơ thơ. Càng có tuổi, trông chú càng đẹp và giống một số gương mặt nghệ sĩ thứ thiệt. Có nét của nhạc sĩ họ Trịnh, rồi hao hao ca sĩ Duy và phản phất chân dung của Nguyễn Nhà Văn. Nước mắt tôi chực trào ra, tôi định giả vờ người đi mua hàng nhưng không nén được. Tôi nhào vô ôm chú một lúc lâu, chú mới nhận ra thằng cháu ruột. Nhân dịp rằm tháng 7, xứ tôi cả phố cả phường, nhìn đâu cũng thấy bài hàng mã. Cây hàng của chú cũng đỏ rực, xanh vàng hàng trăm thứ. Tôi nhìn một dãy cả chục ông nộm mặc áo đủ màu, rồi nhìn vào phía trong thấy cả đống hình nhân bằng tre đan. Rồi những khuôn mặt bằng đất màu hồng sắp sẵn từng chồng. Chợt nhớ lại chuyện cũ, tôi cười cười. Năm nay kỷ niệm đúng 40 năm vụ Hoàng Sa đó chú. Sẵn đây răng, chú không mần một mớ ông ọ, đem đi đốt chơi cho vui đi chú. Chú ngớ người một lúc rồi vỗ trán vỗ đùi. Ôi cha, mi cũng còn nhớ chuyện nớ nữa nè. Rồi chú cười nheo mắt, tay chú chỉ nháy nháy qua cái tiệm mì Quành Thánh đối diện ngay trước cửa. À, hình như cái tiệm lúc nhỏ mã dắt tôi vô ăn thì phải. Một anh mắt hí, mặt thịt từng múi. Anh đứng khoe cái bụng nước lèo, hai tay đang múa điệu nghệ trước cái chảo mì xào to tướng. Chú nâng ly bia cùng với thằng cháu cái cốp, cười khà khà. Rồi chú cười mỉm, gục gật, như đắc ý điều gì đó. Buổi sáng hôm đó, dưới chân cầu Trạng Bạc, dãy thuyền rồng hàng trăm chiếc dày đặc được trang trí cờ hoa sặc sỡ. Du khách thập phương nô nức chuẩn bị trễ hội điện Hòn Bác. Từng tháp vàng mã lấp lánh được kết tủa tinh xảo cùng trăm thứ lễ vật đặt trên thuyền chuẩn bị tiến dâng thánh mẫu. Dòng sông lúc này vẫn còn bàng bạc trong sương. Bỗng từ phía gia hội xuất hiện một chiếc tháp vàng mã to như cái nhà nổi cao lừng lững trên mặt nước đang trôi ngược lên. Lễ hội này thiên hạ đua nhau hóa vàng trên sông. Có nhà giàu đốt cả tấn giấy là chuyện thường. Chắc đại gia nào đó muốn làm nổi, làm cho to rồi xả rác đầy sông, chứ hay ho chi. Bà con phía chợ Đông Phố nghĩ vậy. Dãy công viên phía bờ Nam, từng tớp công chức, sinh viên và không ít du khách trong nước, ngoài nước đang thể dục sáng. Sương mù tan dần, người ta thấy chiếc tháp nổi do một chiếc xuồng máy dông đi, đang từ từ qua phía bờ nam. Dài ba trung niên, quần sọt trắng, ngừng động tác, bước xuống sát bờ. Ồ, một cái tháp màu đỏ, xen trắng, như là tháp đài truyền hình. Bốn chân đế màu đỏ tươi, và bốn phía được gắn các chữ số nổi màu vàng. 9, 8, 1. Mấy con số mà tại thời điểm này, trên dải đất hình chữ S này, từ ông tướng tới anh bán kẹo kéo đều có chung thái độ như nhau. Cái chi rứa? Gì vậy? Đang làm phim à? Những câu hỏi ngạc nhiên cất lên bởi mọi người thấy trên cái xuồng mái loại nhỏ gần đó có hai người, một thanh niên và một đạo diễn đầu hối. Người thanh niên trước mũi xuống cầm cây đuốc châm lửa giơ cao. Chiếc xuồng nổ máy xé nước lao tới dàn tháp. Hàng trăm người lao xuống mép nước hồi hộp theo dõi. Khi cách dàn tháp hàng mã chừng 10 mét, người thanh niên giương người về sau lấy đà và dung tay. Ngọn đuốc như một mũi tên lửa lao chuốt lên không trung, vẽ một đường cầu vồng sáng rực rồi lao phập vào dàn tháp. Một cột lửa bừng chuột lên cao. Bùm! Tiếng nổ đã xé tan dàn tháp thành những mảnh vụn tung lên cao rồi lá tả rơi xuống mặt nước. Hình như lúc thiết kế, ông đạo diễn đầu hối đã cho đặt dưới chân tháp một năng lượng gì đó nên nó mới nổ như vậy. Tiếng hò reo trên bờ rộ lên bừng bừng. Hai chiếc cano từ trạm cảnh sát đường sông dưới chân cầu Tràng Bạc vội vã lao ra. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Người Thợ Mã của Dương Đức Khánh qua sự thể hiện của phát thanh viên Loan Anh. Chương trình đọc truyện đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện kỳ sau. Kính chào, tạm biệt.